Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 360, cái này khen thưởng đang ám chỉ cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Khắc Nhã bảo trong quán An Lương nhập password 6.110 nguyên thanh toán thành công, vì lẽ đó nhân sinh được lời hệ thống hoảng rồi sao, chỉ là 1 triệu mà thôi, dù cho có rất nhiều hạn chế, còn có thể khó ở lương ca. Thiết, coi thường ai, đừng nói 1 triệu chính là ngàn vạn, Phạm Khắc Nhã bảo cũng hỗ trợ giải quyết. Dù sao Phạm Khắc Nhã bảo phổ thông châu báu liền đắt như thế, còn có cao cấp châu báu cùng với làm riêng châu báu, chỉ là 1 triệu thật sự không là vấn đề. Làm nhân viên cửa hàng hỗ trợ công việc SKP thẻ hội viên thời điểm, An Lương lôi kéo Trần Tư Vũ lại đang kiểm tra cái khác châu báu. Nữ nhân yêu thích châu báu sao? Đáp án này không khó lắm trả lời chứ. Ở đi chơi cao xa hàng hiệu trang phục thời điểm, Trần Tư Vũ còn có một chút không buông ra, hiện tại ở Phạm Khắc Nhã bảo trong quán, nàng đã bắt đầu chính mình xem lướt qua thưởng thức, đồng thời làm ra tuyển 923 chọn. Âm Dương Sư, ngươi xem một chút chiếc nhẫn này đẹp mắt không? Trần Tư Vũ chỉ vào một cái 2 con bướm tạo hình nhẫn. An Lương bắt chuyện nhân viên cửa hàng, cái này hồ điệp nhẫn lấy ra nhìn, được rồi, nhân viên cửa hàng nhiệt tình đáp lại. An Lương mới tiêu phí hơn 60 vạn đây, há có thể không nhiệt tình. Nhân viên cửa hàng đem Twirl Butterfly chỉ giới lấy ra đặt ở tủ kính trên đài, An Lương vẫn vì là Trần Tư Vũ mang theo, Trần Tư Vũ sắc mặt hơi đỏ lên, nhẫn hàm nghĩa cùng với những cái khác phối sức không giống nhau. Còn rất đẹp, An Lương lôi kéo Trần Tư Vũ tay kiểm tra, Trần Tư Vũ ngón tay thon dài, lại mang theo nhẫn sau khi, xác thực tương đối tốt xem. Trần Tư Vũ khoảng chừng di động tay trái, kiểm tra nhẫn tình huống, nàng cũng thỏa mãn gật đầu. Xác thực đẹp đẽ, An Lương bắt chuyện nhân viên cửa hàng, đem cái kia hoa sen tạo hình nhẫn lấy ra nhìn, nhân viên cửa hàng lập tức dựa theo An Lương dặn dò, đem hoa sen tạo hình tiết tấu lấy ra. Này một chiếc nhẫn là hoa sen tạo hình, chỉnh đóa hoa sen khảm nạm đầy kim cương, xem ra tương đương tinh xảo. An Lương trước tiên gỡ xuống hồ điệp nhẫn, vì là Trần Tư Vũ mang theo tân hoa sen nhẫn, sau đó lôi kéo đầu ngón tay của nàng xem lên. Này một cái nhẫn đồng dạng rất đẹp. An Lương nói ra phán đoán của chính mình, Trần Tư Vũ gật đầu, hoa sen tạo hình rất đẹp, hồ điệp nhẫn có 2 con bướm, một con khảm nạm trong suốt kim cương, một con khảm nạm phấn đá quý màu tím. Hoa sen nhẫn là toàn trong suốt kim cương, 2 con nhẫn mỗi người mỗi vẻ. Người yêu thích cái nào một con? An Lương dò hỏi, Trần Tư Vũ lại thật lòng bắt đầu cân nhắc, An Lương cười xấu xa đảo, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, chúng ta người trưởng thành tất cả đều muốn. 2 con nhẫn đồng thời quẹt thẻ. An Lương dặn dò, Twirl Butterfly chỉ giới 18 vạn, Lotus chỉ giới 25. 4 vạn, 2 thì lại tổng cộng 43. 4 vạn nguyên, hơn nữa trước 61. 1 vạn nguyên, tổng tiêu phí đã đi đến 104. 5 vạn nguyên, then chốt là từ An Lương cùng Trần Tư Vũ tiến vào Phạm Khắc Nhã bảo sau khi, mới vẻn vẹn hơn 10 phân xuyên mà thôi. 1 canh giờ, đúng là xem thường ai đó. Kênh chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ đặc thù, Trần Tư Vũ mua sắm độ vui vẻ vì là 99 điểm, chúc mừng ký chủ thu được đặc thù khen thưởng, ký chủ ở Trần Tư Vũ trong lòng địa vị càng quan trọng, Trần Tư Vũ tâm thái phát sinh vi diệu biến hóa, xin hỏi có thể nói hay không tiếng người? Nếu không thì nói tiếng Anh cũng được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Lương biểu thị chính mình có tiếng Anh tinh thông năng lực, dù cho là nói tiếng Anh, hắn cũng nghe được hiểu ý tứ. Nhưng tại sao nói thiên thư? Loại này huyền diệu khó hiểu thiên thư, xin hỏi Lương ca phải như thế nào lý giải? Có muốn hay không phát một cái bức tử hỏi một chút cư dân mạng? An Lương yên lặng nhớ rồi nhân sinh được lời hệ thống phát sinh nhắc nhở tin tức, bây giờ nhìn không hiểu không có quan hệ, không phải nói Trần Tư Vũ tâm thái phát sinh vi diệu thay đổi sao? Được, Lương ca mặt sau chậm rãi quan sát là tốt rồi chứ? Mấy phút sau, Trần Tư Vũ cần cổ mang 10 hoa kim cương dây chuyền, cổ tay trái mang 5 hoa kim cương vòng tay, tay trái ngón áp út còn có hoa sen tạo hình nhẫn kim cương, nàng mang theo một cái Phạm Khắc Nhã bảo mua sắm túi, hồ điệp nhẫn bị thả ở trong đó. Hai người đi ra Phạm Khắc Nhã bảo cửa hàng, An Lương nắm Trần Tư Vũ tay phải, Trần Tư Vũ có chút ngơ ngác nói. Chúng ta nhanh như vậy liền tiêu hết 1 triệu, hừ, An Lương khẽ gật đầu, Trần Tư Vũ ánh mắt lấp lóe, nàng nhẹ giọng nói. Chúng ta đi về trước đi. Được, An Lương gật đầu, không đủ sau 1 tiếng An Lương cùng Trần Tư Vũ trở lại Vân Cảnh Quốc tế khách sạn, sau khi về nhà, hắn nhìn thấy Tiễn Tiểu Cương tin tức tiện tay ở quần bên trong hồi phục một câu tự do sắp xếp sau khi, liền đem điện thoại di động ném đến một bên. Bởi vì Trần Tư Vũ ở chủ bảo vệ cổng khẩu hướng về hắn vẫy tay đây. Chú ý, đây là nghề nghiệp trình độ biểu diễn, đôi thiên phú Lương ca đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Nghề nghiệp trình độ biểu diễn từ chủ vệ trở lại phòng ngủ, không biết có phải là lương ca ảo giác, ngược lại hắn cảm thấy ngày hôm nay Trần Tư Vũ tựa hồ đặc biệt nhiệt tình. Được thôi, lương ca chính là sủng ái cái này da trắng mặt đẹp chân dài đế đô gái, lương ca biểu thị tiếp nhận rồi được rồi. Cách chương.